Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, tranh cầu như ý lang quân, 26, hôm qua ở Xuân Phong lâu bị náo loạn một hồi, một tú tài họ Thẩm đi vào lầu tìm các chị em. Kết quả cọp mẹ trong nhà đánh vào lầu, đem cô nương hầu hạ Thẩm tú tài đánh hai bên miệng. Lúc đó thật là nhiều người nhìn thấy. Lăng quân của ta ở đó, nói là bà Xuân Phong lâu còn chưa kịp gọi tay chân của mình ta. Thẩm tú tài kia như là phát điên, liền đánh phụ nhân kia, hai người náo túi bụi, bị người Xuân Phong lâu đánh đuổi ra ngoài, phụ nhân này chỉ là thuận miệng trêu đùa. Cũng không biết thế nào, Lưu Thị trong lòng lại tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Mí mắt giật giật vừa hung vừa vội, giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, lúc trước con gái út Đoàn Quế Lan cùng Thẩm Đăng Văn kết duyên chính là duyên từ trò khôi hài ở kỹ viện lúc trước, lúc này phụ nhân này nói tình cảnh cùng một năm kia tương tự biết bao. Cùng là cái họ Thẩm, còn là một tú tài, trong nhà thê thất đánh tới hầm lý đi, còn đem Xuân Phong lâu đại náo một trận, càng nghe càng khiến Lưu Thị sờn tóc gáy, nhưng bà ta lại an ủi mình không thể nào. Lúc trước bởi vì Đoàn Quế Lan một phen hồ nháo, cuối cùng khiến Mama Hoa Xuân Phường đánh tới cửa, cửa hàng Đoàn Thị bồi thường không nói, làm hại mẹ và con gái mấy người không chỗ cư trú. Cuối cùng chính cô ta sợ là sẽ xuất giá, cũng hàn hàn sấm sấm mơ siêu nàng ta ăn qua một lần thiệt như vậy. Kia sợ là không nhớ Đoàn gia đột nhiên đại biến gia cảnh. Cũng nên nhớ khi đó Mama Hoa Xuân Phường lấy cây kéo chụp được mặt cô chứ. Một lần đại náo kia thanh danh Đoàn Quế Lan bị hủy được không còn một mảnh. Gả vào Thẩm gia còn bị Thẩm mẫu ghét bỏ. Nàng kia sợ sẽ là lại thiếu thông minh. Cũng không có khả năng đồng dạng phạm sai lầm hai lần. Huống chi Lưu Thị nhưng nhớ rõ rành mạch. Từ hai năm trước Đoàn Quế Lan lại mặt từng mượn toàn bộ của để dành riêng của bà ta. Nói rõ muốn mượn những bạc này đến phụ trợ Thẩm Đăng Văn đọc sách. Thẩm Đăng Văn tuổi còn trẻ thế đã đậu tú tài, đầy bụng kinh luân, sau này là người có đại tiền đồ, tính cách làm người của hắn Thẩm Thị cũng từng hỏi thăm quá. Mặc dù từng có thời gian thỉnh thoảng hội tầm hoa vấn liễu, nhưng cũng không phải người không biết kiềm chế. Hắn đọc sách nhiều năm, văn tài vô cùng tốt. Lúc này tính toán thời gian Hà vẫn còn bên trong tỉnh thành. Thi xong chờ yết bảng, xem có thể hay không trúng cử nhân. Vậy vì sao lại còn ở lại Hoài Thành, thời gian đi thi không đi, còn có thời gian nhàn hạ đi chơi gái đâu. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời này họ Thẩm nhiều người, chúng tú tài cũng không phải chỉ có một mình hắn, nhưng trong lòng Lưu Thị an ủi mình như vậy. Nhưng không hiểu sao mí mắt nhảy được lợi hại, bà không thích phụ nhân này mở miệng nói bậy một tin tức như thế. Bởi vậy lạnh mặt mở miệng đuổi khách, cút ra ngoài, chúng ta không bán, phụ nhân không biết gì, chỉ biết là sau lưng nhai nhân cuống lưỡi tử. Bà nói xong, thân thủ muốn đẩy phụ nhân kia ra, lời này của Lưu Thị khiến cửa hàng thoáng cái trở nên lúng túng. Phu nhân kia nguyên bản chính nói đùa trên mặt lộ ra vẻ lúng túng kinh sợ. Một mặt trướng lên đỏ bừng, không ngờ chính mình chỉ là thuận miệng lời nói cười nhạo. Lại có thể cùng Lưu Thị đột nhiên trở mặt, cô đứng lên, bộ ngực không ngừng phập phồng, bách hợp cười lạnh hai tiếng. Người ngoài không biết Lưu Thị phát giận cái gì, nhưng trong lòng bách hợp tựa như gương sáng. Nhất định là Lưu Thị nghe thấy người kia nói Thẩm Đăng Văn chơi gái. Lại có phu nhân trong nhà đại náo Xuân Phong lâu, khiến cho Lưu Thị trong lòng lo lắng bất an, lúc này mới mở miệng ra ác nói, đem hỏa khí phát tiết tới trên người người ngoài. Cho tới bây giờ Lưu Thị ăn chính mình nhai chính mình. Còn nơi trốn nhớ mong Đoàn Quế Lan, bây giờ gian cửa hàng này không phải là của bà ta. Bà ta còn nghĩ đến bởi vì nghe thấy chuyện hư hư thực thực của Đoàn Quế Lan. Trong lòng khó chịu liền muốn đổi người. Thật cho rằng cửa tiệm hiện tại là cửa tiệm Đoàn gia lúc trước của bà ta sao? Nghĩ muốn như thế nào liền như thế đó. Ở đây mỗi một khối ngói đều là tiền mồ hôi nước mắt của cô kiếm được. Bách Hợp chân mày nhăn một cái, đem Lưu Thị cản lại, đẩy bà ta một phen, thẳng đẩy được Lưu Thị, đăng đăng đăng, liên tiếp lui về phía sau vài bước. Thình thịch một tiếng đánh lên quầy hàng, Lưu Thị đụng phải eo, trên mặt lộ ra sắc mặt bị đau, lại dường như đối với hành động của Bách Hợp có chút không dám tin. Khách nhân đừng để ý tới, bà ta có chút thất tâm điên rồi. Nói bậy nói bạ, Bách Hợp nhẫn nại cũng là có hạn. Cô đối với Lưu Thị muốn vì nguyên chủ tẫn một chút nghĩa vụ mà thôi. Cùng Lưu Thị thực sự không có gì là tình cảm mẹ và con gái. Nếu như Lưu Thị thức thời thì thôi, như lúc này cô còn muốn ở trước mặt mình bày ra vẻ phải đưa một khoản cho bà. Bà ta đúng là thật biết tính toán. Bách Hợp lúc này cũng không quản ánh mắt Lưu Thị đều là vẻ bi thương. Đầu tiên là đem hai khách nhân thẹn quá hóa giận trấn an hai câu. Lúc này mới cười nói, để bồi tội, trở về ta tự mình tết phải hoa tặng hai vị xem như là bồi tội, bây giờ Bách Hợp mở cửa hàng. Phần lớn chỉ là vẽ họa tiết, tiểu mẫu, sau đó lại giao cho Tú Nương làm, chính mình tự tay động thủ thời gian cũng không nhiều. Hai vị phu nhân vừa bị Lưu Thị nhục mạ nghe cô nói như vậy, sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại nói tiếp, vốn việc xấu trong nhà không muốn truyền ra ngoài, chỉ là hôm nay tình huống đặc thù, cho nên cũng không sợ chê cười, không dối gạt hai vị, mẫu thân ta thật sự là điên điên khùng khùng, hai năm trước ta có một muội muội, chưa xuất giá đã dính líu đến một tú tài, đại náo một họa phường. Sau đó mẫu thân của ta liền bị bệnh như vậy, nghe thấy chuyện như vậy, chung quy là lo lắng muội muội kia của ta gây nên. Bởi vì trùng hợp tú tài kia cũng họ Thâm Mơ Siêu, hai người nghe thấy lời này Bách Hợp hiển nhiên nhớ tới một chút chuyện cũ, mặc dù đã qua hai năm, thế nhưng khi đó Đoàn Quế Lan náo ra chuyện này rất lớn. Muội muội đoạt phu quân tỷ tỷ, lúc này Bách Hợp chỉ nhắc tới đại khái một số chuyện. Phu nhân bị Lưu Thị kia liền hiển nhiên nhớ lại một số chuyện. Tức thì ánh mắt nhìn Bách Hợp đều có chút đồng tình. Nương tử đã nói như vậy, trước chuyện ta tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Hoa vải kia ta mấy ngày nữa sẽ tới lấy. Nương tử nói lời ngọt lại làm được việc, ta đặt thêm hai đôi giày thêu. Kiểu dáng ngươi xem rồi làm là được, hai người tuy nói không hề tính toán lời nói vừa rồi của Lưu Thị, nhưng trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Lúc này cũng không có tâm tư ở lại nói chuyện phiếm nữa, nên mượn cớ rời đi. Hai người này vừa đi, Lưu Thị mới thở dài một cái, lôi ghế ngồi xuống, tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt đảo quanh viền mắt. Nhớ ngày đó, ta mang thai 10 tháng mới đem ngươi sinh ra. Bây giờ ngươi vì người ngoài, đẩy đánh ta không nói, còn cùng người ta nói ta điên điên khùng khùng, nha đầu như ngươi, không sợ thiên lôi đánh sao? Các tú nương làm công trong cửa hàng nghe những lời này, đều cúi thấp đầu, hận không thể như người tàn hình. Những gì ta thiếu nương, ta sớm đã trả hết rồi. Ngươi mang thai 10 tháng đem ta sinh hạ, chỉ là để cho ngươi sai khiến mà thôi. Cha mất lúc ta 7 tuổi. Ta phải dẫm ghế làm cơm cho ngươi cùng Đoàn Quế Lan ăn. Mỗi ngày trời chưa sáng liền bị ngươi đánh đứng dậy thêu thùa may và nữ hồng. Một lần làm chính là 10 năm mơ siêu ta theo ngươi cùng một chỗ xử lý cửa hàng Đoàn Thị. Nhưng nương cuối cùng vì cái gì, vì một Đoàn Quế Lan chưa từng làm việc gì. Cửa hàng kia nói bán liền bán, Đoàn phụ chết sớm mơ siêu không cha đứa nhỏ sớm đã biết lo liệu việc nhà, nguyên chủ những năm kia trải qua không hề dễ chịu, cũng là cố gắng chịu đựng. Bách Hợp lúc này nói lên lời này, Lưu Thị nước mắt thoáng cái liền ngừng, hồi lâu sau lại có một chút không phục. Cửa hàng Đoàn Thị muốn bán, cũng là ngươi nguyện ý, ngươi thậm chí còn buộc ta ký khế ước không được quản chuyện hôn nhân của ngươi. Nghĩ tới chuyện này, Lưu Thị nói trong lòng cũng là ủy khuất, hôn sự của nữ nhi trên đời đều nghe theo cha mẹ, lời mai mối, chính mình lúc trước ngược lại bị nữ nhi bắt chẹt, hiện tại Bách Hợp ngược lại nhắc tới chuyện năm đó, ta đồng ý bán, ta muốn ngươi không nhúng tay vào hôn nhân đại sự của ta. Thì có gì sai, ngươi vì Đoàn Quế Lan, hủy danh tiết của ta, năm đó ta nên chết đi, cho nên ta mới nói ta thiếu nương, ta đã rõ ràng rồi, ngươi bởi vì Đoàn Quế Lan mà ô uế thanh danh ta. Ta liền muốn chết đi trả lại ngươi ơn sinh thành, chỉ là cảm thấy không đáng thôi. Ta đến 18 không ai dám tới cửa cầu hôn, nương có dám vỗ ngực nói, cùng ngươi nửa điểm cũng không có quan hệ. Còn ngươi nuôi ta 7 năm, ta sau đó làm 10 năm trả lại ngươi, chẳng lẽ còn không đủ? Thái độ Bách Hợp không cường thế, nhưng mà những lời nhẹ nhàng của cô, lại hỏi những câu khiến Lưu Thị Á Khẩu không trả lời được. Rất lâu đều không nói nên lời. Sau này cửa hàng của ta không cần ngươi đến lo chuyện bao đồng. Cũng đừng nghĩ lấy bạc của ta đi phụ cấp Thẩm gia cùng Đoàn Quế Lan. Đây là ta khổ sở kiếm được, ta một văn cũng sẽ không cấp, dù sao ta và nương cũng còn quan hệ mẹ con. Sau này nương nếu như ăn phận thủ thường, không náo những chuyện khác, ta sẽ phụng dưỡng ngươi, nhưng nhiều hơn nữa là không có. Ngươi muốn dưỡng Đoàn Quế Lan, ngươi có thể chính mình đi tìm cách kiếm bạc, nếu ngươi cảm thấy ta không tốt, cũng có thể rời khỏi đây, đến Thẩm gia ở đi. Từ đó ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, Bách Hợp nói xong. Lạnh lùng nhìn bộ dạng Lưu Thị muốn khóc mà không khóc được. Nương cũng không cần nghĩ náo lên là ta sẽ sợ, ta nói với ngươi, ta lúc này, thanh danh đã sớm bị hủy, người ngoài bàn tán ta cũng không để ý. Nếu như đem ta bước tới nóng này, ta đem cửa hàng này bán, tiền tài một gói. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, tùy ý tìm một chỗ an thân, nương bản thân thì ra phố xin cơm đi. Cô đem tất cả đường lui của Lưu Thị chặn lại, Lưu Thị vốn có cho là mình nếu như náo loạn lên. Bách Hợp còn có thể kiêng dè mấy phần, đều trách bà ta năm đó đem con gái lớn bức đến mức tâm cứng rắn. Bây giờ cô đối với mình tình mẹ con cũng không sâu, lại không quan tâm đến thanh danh địa vị. Tựa như cô nói, đến lúc đó đem cô bức gấp, cô cầm bạc một mình chạy, mình đây lớn tuổi, chẳng lẽ lưu lạc đầu đường chết đói? Lưu Thị trong lòng chưa từng trải qua sợ hãi như vậy. Bà đã nhiều tuổi như vậy, cường thế hơn nửa cuộc đời, lúc tuổi già lại rơi vào kết cục như vậy, trong tay không có bạc, nơi trốn bị người chế trụ, nếu như lúc trước Đoàn Thị Bố Trăng vẫn còn. Mình còn có cái sinh tiền gì đó, nắm hơn 30 lượng bạc, cho dù là miệng ăn núi lở cũng là đủ sống rồi. Làm sao phải lo lắng như bây giờ? Cuộc đời đầu một hồi, Lưu Thị bắt đầu hối hận lúc trước chính mình đem sự việc giải quyết quá dứt khoát. Bây giờ nửa cái đường lui cũng không có lưu lại cho mình. Hiện tại lớn tuổi, hoa mắt, lúc trước trúng gió tuy đã dưỡng thân thể được một chút. Nhưng vẫn để lại một chút bệnh căn, châm tuyến cầm cũng không ổn, cầm tuyến lên tay kia liền run rẩy lợi hại, trừ châm tuyến, bà ta đã không còn cách nào khác có thể mưu sinh. Hiện tại trừ dựa vào Bách Hợp, bà ta đâu còn đường đi nào khác, thật ra là có, bà ta còn có con gái út cùng tiểu nữ tế. Bách Hợp đem những lời này nói cho Lưu Thị nghe, cũng không biết bà ta nghe lọt được mấy phần. Nhìn bà ta một hồi mặt xám như cho tàn, một hồi ánh mắt lại tinh tường, cũng lười để ý tới bà ta, trực tiếp phân phó một tú nương đem Lưu Thị đỡ tới xương phòng phía sau. Nhắm mắt làm ngơ, ngày sau mẹ con càng trở nên lạnh nhạt, Lưu Thị thở dài một hơi, Bách Hợp cũng không để ý tới bà ta, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, Lưu Thị lúc trước chỉ thương yêu tiểu nữ nhi. Đối với con gái lớn thì lấy lớn tuổi phải nhường muội muội để giáo huấn nàng. Bây giờ trả giá vài phần, hiển nhiên chỉ thu được vài phần mà thôi. Tuy nói ngày đó Lưu Thị đem phu nhân nói xấu kia đuổi đi, nhưng trong lòng bà ta thủy chung có chút lo sợ bất an. Bà ta từ đó thỉnh thoảng buồn bã chán nản, cũng vì cuộc sống tuổi già của mình sau này mà lo lắng. Lại vì con gái út mà lo lắng. Hai năm nay bà ta không đi Thẩm gia cũng không biết Đoàn Quế Lan ở Thẩm gia trải qua như thế nào. Suốt ngày Lưu Thị đều ngủ không được, trong lòng chứa đầy tâm sự. Qua 2-3 ngày, rất nhanh liền ngã bệnh. Tới lúc này, bà ta càng khát vọng Thẩm Đằng Văn có thể nhanh chóng trúng cử nhân. Đoàn Quế Lan có thể thực hiện lời ngày đó mà nàng ta hứa hẹn đem chính mình rời đi. Lưu Thị lại lo lắng phu thê trong lời của phụ nhân kia là phu phụ tiểu nữ nhi mình. Đủ loại tâm tư, không quá 3 ngày bà ta liền bệnh nghiêm trọng hơn, còn phát sốt cao, Bách Hợp thay bà ta mời đại phu về, lại sắc thuốc, đang muốn bưng đi đút cho Lưu Thị. Đằng trước cửa hàng một tú nương lại tiến vào giòn giã nói. Bà chủ, bên ngoài có một người tự xưng là Đoàn Thị, phu gia họ Thẩm đến, nói là muốn tìm người thân, Bách Hợp còn chưa có mở miệng nói chuyện. Lưu Thị trên giường nguyên bản bệnh không thở được 2 ngày này không thấy Bách Hợp vì bà ta mà bưng thuốc, lại lúc này nhạy bén nghe thấy mấy chữ Thẩm gia Đoàn Thị này. Bà ta thoáng cái mở mắt, há miệng, còn chưa mở miệng nói chuyện, nước mắt kia đã chảy ra thành chuỗi. Hồi lâu sau mới phát ra tiếng, Quế Lan của ta a, Đoàn Quế Lan xuất giá đã 2 năm, Lưu Thị từ nhỏ đem nữ nhi này thành vật yêu thương bên mình. Đoàn Quế Lan này vừa gả ra, thực sự là cứng rắn đem tâm bà ta khoét một đi một khối. Bà ta vì Đoàn Quế Lan suốt ngày nóng ruột nóng gan. Chỉ là bởi vì nhớ Đoàn Quế Lan ngày trước hứa hẹn, nghĩ chính mình ở cùng Bách Hợp 2 năm. Không cần thiết Đoàn Quế Lan đến dưỡng bà ta, để cho Đoàn Quế Lan bớt đi một chút trách nhiệm, cho cô giảm bớt một chút gánh nặng. Sau này Thẩm Đằng Văn nếu là có tiền đồ, mình cũng được cùng nữ nhi ở chung một chỗ. Cô nghĩ lúc trước chính mình cùng Thẩm Mẫu náo loạn tan rã không vui. Bởi vậy chính là nhẫn 2 năm không đi nhìn Đoàn Quế Lan. Thậm chí bởi vì bà ta trúng gió sau thân thể không tốt. Bình thường ra cửa bước đi cũng khó khăn nên không biết làm thế nào nghe tin tức Đoàn Quế Lan. Hiện tại nghe thấy con gái út có thể tìm tới cửa. Lưu Thị kích động toàn thân run run, bên kia của bà có hơn phân nửa là tâm bệnh, chính mình chịu đựng đi ra ngoài. Bây giờ tâm dược đang ở trước mắt, bà ta chỉ cảm thấy toàn thân ốm đau sống lại hơn phân nửa. Thoáng cái xoay người ngồi dậy. Hoang mang rối loạn liền muốn đi ra cửa, thậm chí ngay cả thuốc cũng không uống. Bách Hợp nhìn bộ dạng gấp gáp của bà ta, đem thuốc đặt lên tủ đầu giường, đi theo sau Lưu Thị ra cửa. Trong cửa hàng một vóc người béo to lớn, sơ kiểu tóc phu nhân thân ảnh lúc này đang cầm vài đóa hoa vải ở trên đầu mình khoa tay múa chân. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, phụ nhân kia đột nhiên nghiêng đầu đến. Mặc dù đã là 2 năm không có gặp mặt, thế nhưng Đoàn Quế Lan trên mặt vẫn quen thuộc, mặc dù Lưu Thị bây giờ già đi rất nhiều, vẫn như cũ nhớ, bà ta oa một tiếng khóc lên, lảo đảo liền hướng Đoàn Quế Lan nhào tới. Quế Lan kia, Quế Lan, thật là con đã trở về, là con đã trở về. Đoàn Quế Lan có chút lưu luyến không rời cầm trong tay hoa vải thả lại trên quầy, trở tay đem Lưu Thị ôm lấy. Mẹ và con gái hai người nghĩ tới 2 năm không gặp. Ôm đầu khóc giống một hồi. Thật lâu sau, Đoàn Quế Lan mới lau mắt. Nương, hình như gầy đi một chút. Suốt ngày nhớ con làm sao có thể không gầy. Quế Lan, mấy năm nay con trải qua như thế nào? Cô gia, hắn đối với con tốt không? Người Thẩm gia có bạc đãi con không? Lưu Thị không thể chờ đợi được mở miệng muốn hỏi. Bách Hợp thờ ơ lạnh nhạt. Cùng 2 năm trước thì Đoàn Quế Lan thoạt nhìn già hơn 10 tuổi. 2 năm trước xuất giá lúc vẫn chưa tới 16 tuổi. Bây giờ còn chưa tới 20, nhưng nhìn qua dường như đã 30 tuổi. Vóc người béo rất nhiều, sắc mặt mặc dù đắp một chút phấn, nhưng như trước có thể nhìn ra được vẻ tiểu tụy ở dưới mí mắt. Một thân quẫn bách bộ dạng giấu đều không thể giấu được. Lưu Thị này vừa mở miệng muốn hỏi. Đoàn Quế Lan nước mắt liền đảo quanh, khi nhìn thấy Bách Hợp bên cạnh, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đương nhiên là quá tốt, phu quân rất tốt với ta, ta mẹ chồng cũng xem ta như con gái ruột mà đối đãi. Nàng cố gắng vui cười nói hai câu. Hiển nhiên muốn nói tiếp, con ngươi chuyển, nhìn Lưu Thị trên người mặc quần áo mới, vừa liếc nhìn gian cửa hàng này, đột nhiên mở miệng. sao nương lại bệnh nữa rồi? Lần trước nhìn thấy nương, còn là lúc lại mặt, lúc ấy nương cũng luôn luôn bệnh tật. Bây giờ trở về nhìn thấy, nương vẫn là bộ dạng bệnh không nhẹ. Tỷ tỷ chiếu cố nương như thế nào? Cô nói xong, sắc mặt chua ngoa, nhìn Bách Hợp liếc mắt một cái. Bản thân nguyên chủ tướng mạo mỹ mạo hơn nàng ta. Hơn nữa thuộc tính dung mạo Bách Hợp đã không thấp. Bách Hợp lại luyện mấy năm võ. Thân thể hữu lực lại tư thái thướt tha thon thả. So sánh với Đoàn Quế Lan nhìn già hơn chục tuổi. Bây giờ sợ rằng không ai nhận ra được Đoàn Quế Lan vẫn chưa tới 20 tuổi. Ngược lại Bách Hợp nhìn qua như 16 năm hoa. Nếu như không biết, nói Đoàn Quế Lan bằng tuổi với mẫu thân của Bách Hợp cũng có người tin. Người đã già, vốn là như vậy. Quế Lan, người thế nào không trở về nhiều đến xem nương? Lưu Thị cũng không có chú ý tới chỗ khác thường của Đoàn Quế Lan. Nghe nàng nói sống tốt, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Quế Lan miễn cưỡng cười. Bây giờ không phải trở lại thăm nương rồi hả? Nương chuyển nhà cũng không nói với ta, trái lại khiến ta một trận dễ tìm. Hỏi hai ngày, mới nghe được nương đã đưa đến cái chỗ này. Con rất lâu chưa gặp được nương, nhìn bộ dạng này của nương, con không yên lòng, con sẽ ở đây hầu hạ nương một khoảng thời gian, đem nương hầu hạ thân thể tốt một chút rồi lại trở về. Lưu Thị nghe như vậy lệ rơi đầy mặt. Chỉ cảm thấy nữ nhi sau khi lấy chồng, quả nhiên so với lúc trước hiểu chuyện hơn không biết bao nhiêu lần. Bà đang muốn mở miệng đáp ứng, Bách Hợp lại lạnh lùng mở miệng. Ngươi ở lại, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Đoàn Quế Lan bị cô hỏi làm cho mờ mịt, cũng chẳng biết tại sao. Ngày đó lúc ở nhà mẹ đẻ, nàng cùng tỷ tỷ là Bách Hợp cũng không biết lúc nào liền không thân cận. Quan hệ tỷ muội rất bất hòa, sau lại tranh thẩm đằng văn, mà càng phát ra quan hệ sống còn. Thẳng đến Đoàn Quế Lan xuất giá, hai tỷ muội cũng không có liên lạc. Đoàn Quế Lan lúc này nghe thấy Bách Hợp mở miệng nói chuyện. Thì thực trong lòng là có chút chột dạ. Nàng lau mắt, ta có thể cùng nương ngủ, chỗ này của ta không lưu khách. Chính ngươi trở về đi, Bách Hợp thốt ra lời này. Đoàn Quế Lan lập tức liền cấp, nhà mẹ đẻ của ta, thế nào lại không thể lưu lại. Nhà mẹ đẻ của ngươi lúc trước sớm vì thay ngươi giải quyết hậu quả bị nương bán không còn. Một mảnh, ngươi ở đâu ra nhà mẹ đẻ? Cửa hàng này là của ta. Ta nói không lưu ngươi là không lưu ngươi. Bách Hợp không chút khách khí đem Đoàn Quế Lan ngăn. Trở lại, nàng có chút hốt hoảng. Vô ý thức liền đi kéo Lưu Thị. Nương, Lưu Thị trong lòng kỳ thực cũng có chút không chắc. Hai ngày trước Bách Hợp đem lời nói với bà ta rất rõ ràng. Hơn nữa đã nói Đoàn Quế Lan theo bà ta ở đây là không lấy đi một đồng tiền. Lúc này Bách Hợp cũng đã nói sẽ không lưu Đoàn Quế Lan lại. Sợ rằng cũng không phải là tức giận, Lưu Thị đã lâu mới gặp được nữ nhi, thực sự rất vui mừng. Cũng cảm thấy Bách Hợp miệng tượng mặc dù nói kiên cường. Nói không chừng trong lòng vẫn có băn khoăn, bởi vậy do dự một chút, mở miệng nói. Ta hôm nay cùng Quế Lan thế nào cũng sẽ không tách ra. Nếu là ngươi muốn đổi nàng, liền đem ta cùng nhau đổi đi là xong việc. Lưu Thị thốt ra lời này. Bách Hợp đột nhiên mở miệng. Tú nương, thay nương ta thu thập hai kiện quần áo. Để cho bà mang theo đến thẩm ra đi. Đã cảm thấy ta hầu hạ không tốt. Liền tìm Đoàn Quế Lan hầu hạ đi. Dù sao nữ nhi dưỡng phần lớn là người khác ra. Trên đời này không có đạo lý cô nương dưỡng thân mẫu thân đến già. Ta vốn là vì nương không chỗ để đi mới cùng ở. Bây giờ nương đã tìm được nơi đi tốt hơn. Ta cũng chúc nương thuận buồm xuôi gió. Sau này cảnh tượng vô hạn. Làm mọi chuyện có người hầu hạ lão thái thái. Bách Hợp thốt ra lời này xong. Lưu Thị cùng Đoàn Quế Lan ngây ngốc. Lưu Thị thực sự không nghĩ đến Bách Hợp sẽ đối với bà ta như vậy nói là làm. Nói mặc kệ bà ta tiện lợi thật không bất kể bà ta. Lưu Thị cũng không phải là đồ ngốc. Đoàn Quế Lan mặc dù nói nàng trải qua tốt, nhưng cô trên người mặc quần áo liền có thể nhìn ra được. Nàng ở thẩm gia ngày là khẳng định không dễ chịu. Trong lòng bà ta rõ ràng con gái của mình tính cách thế nào. chỉ là biết Đoàn Quế Lan tính cách thật mạnh, không muốn ở trước mặt Bách Hợp tỏ ra yếu kém, bởi vậy nói ra những lời này. Lưu Thị cũng không muốn vạch trần nàng ta mà thôi. Nếu thật sự bà ta theo Đoàn Quế Lan đi, Đoàn Quế Lan nghe chính mình không thể ở lại, cũng là một bộ dạng hoảng loạn vô cùng, càng đừng nhắc tới còn cõng thêm một bà già nữa. Nhưng mới vừa nói được quá vẹn toàn, Lưu Thị trong lúc nhất thời sượng mặt, lau nước mắt cũng không lên tiếng, trong lòng thì lại là luống cuống. Tú nương kia bị gọi đi, cửa hàng không có người ngoài. Đoàn Quế Lan mới đột nhiên khóc ròng nói, cũng không có người ngoài ở, bây giờ ta cũng không gạt nương, còn một chuyến này về nhà mẹ đẻ, chính là Thẩm gia đuổi con đi, nếu như nương không chứa chấp con thì con không còn chỗ nào để đi. Hết chương.